Phật là ánh từ quang soi lối con trở về, nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác, Phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê, đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là. Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa pháp tươi mát đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm Bính Thân, cũng là ngày tịnh nghiệp đạo tràng Từ Hiếu ở khu Vĩnh Lộc A. Chúng ta tổ chức cái khóa tu an lạc ngày lần đầu tiên tại chùa mình cho bà con ở trong khu vực chúng ta tu tập. Nên quý vị cứ ngồi thoải mái thôi, khỏi cần chắp tay. Chúng ta ngồi thỉnh pháp khỏi chắp tay. Trường hợp ta niệm Phật, ta ngồi niệm Phật nên mình chắp tay. Nên khi chúng ta đi đến chùa thì mình cũng học cách ở trong chùa. Và chúng ta học nhiều thứ lắm trong chùa đó. Chúng ta học về cái nghi thức, về cách thức, rồi về cái nghi lễ, rồi về cái cách tu, cách tụng, cách niệm, vân vân. Như vậy thì cái khóa tu đầu tiên của mình á, thì mình tổ chức khóa tu, nhưng mà mình tu á thì mình phải học. Do đó mà sáng hôm nay cái chùa mình đây cũng là cái nơi mới lập đến chùa, và cái sự tu học của mình cũng ít, và quý vị Phật tử cũng ít khi chúng ta tới chùa. Do đó mà mình cũng phải học các cái cách thức ở chùa, giống như tay nãy cũng phải học đó. Như vậy thì là chúng ta cũng cái gì chúng ta phải học hết. Khi đi đến chùa đó mà chúng ta không học á, nhằm khi chúng ta vô tình tổn phước. Khi chúng ta mà không có học cái nghi lễ, cái cách thức ở trong chùa, chúng ta đến đến chùa thì chúng ta phải làm như thế nào, vân vân. Như vậy thì đến chùa làm như thế nào để có phước. Như vậy thì giờ tất cả mọi Phật tử mình tu tập mà nếu mà để cho nó tổn phước thì là mình tu tập không có thành công. Còn nếu chúng ta tu tập thì càng ngày quân tập càng nhiều phước báo chừng đó. Mà muốn quân tập nhiều phước báo thì mình đừng để cho tổn phước mình, và biết cách thức để chúng ta tu tập tu hành luôn. Như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Tuy là nó cơ bản nhưng ta không biết thì nhầm khi mình bị tổn phước mình không hay đó. Như vậy thì mình trao đổi với nhau với đề tài được mang tên đến chùa làm thế nào có phước. A Di Đà Phật. Khi mình đi đến chùa đó thì mình làm gì, làm thế nào để có phước? Nhằm khi người đi đến chùa người ta không có biết đâu. Do đó mình phải học. Học cái thứ nhất là học về nghi lễ, nghi thức ở phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa là chúng ta học cách tu tập. Có hai cái để người ta đến chùa làm cho mình có phước đó, là mình học cái nghi lễ, nghi thức ở phía bên ngoài, thể hiện phía bên ngoài. Cái thứ hai nữa là mình học cái cách tu tập. Như vậy đó, đi đến chùa làm thế nào có phước. Và bữa nay người ta trao đổi nhau về phần này nha. Cái thứ nhất á, mình đi đến chùa cái tác phong ăn mặc có phía bên ngoài. Nếu mà mình đi đến chùa mà mặc hở hang rồi quá đâu gì bị tổn phước á, nên đi đến chùa mình phải mặc áo tay dài ngay ngắn, áo có cổ. Rồi nhất là phụ nữ á, mặc quần phải mặc quần dài, vân vân. Nếu đi đến chùa mà được cái áo chàng đây là tuyệt vời nè, đó này gọi là cái áo giới, hoặc cái áo lại hoặc là áo tràng, ai ngồi ở gì cũng được. Thứ nhất là áo giới, thứ hai á là cái áo lại, thứ ba là áo tràng, mình kêu cái gì cũng được, ba từ đó đó. Kêu áo lại cũng được nữa, mặc áo lại cũng được nữa, kêu mặc áo giới cũng được nữa, kêu mặc áo tràng cũng được nữa. Như vậy là tuyệt vời. Lâu lâu có người ta cũng tắm đó, rồi đầu mình xin à, người gái thủ sẵn ra đi chùa, cái thủ sẵn cặp nữa đây, rồi đồng đi theo, bỏ một xốp đừng đem theo tới chùa, cái đồng xỏ mặc vô, cái đi lại các cái bàn xong á mình túm lại mình đem về không sao cả. Nhưng mặc ở đâu đó mới là quan trọng. Ví dụ như á mình mặc áo tràng tới chùa lên chánh điện, tự nhiên lên điện mặc áo tràng đây nè, rồi đầu cởi áo ra bị tổn phước đó, do đó mình núp trong góc mà đó qua bên hè đó. Hoặc là có cái chỗ thay đồ mặc áo thì mặc, không mặc thì mình phải khuất qua một bên, đừng tránh trước chánh điện trước bàn Phật. À, vậy chứ không phải là cái áo muốn sọt đâu sọt, muốn mở đâu mở. À, có nhiều người á là muốn mở đâu cứ bứt áo bực mở ra ấy thôi. Có nhiều người á còn là quạt không gió rồi nữa. À, nhân dân như vậy thì là mình không hiểu đó, là bị tổn phước đó. Nên cái vô đến chùa cách ăn mặc là cách đầu tiên khi chúng ta đi đến chùa, trừ trường hợp là lỡ chúng ta đi đâu người ta ghé ngang lâu lâu chăm chế một bữa không sao. Ví dụ mình đi làm lỡ rồi không có đem áo tràng theo hoặc quên tắp vô luôn, thì chùa quý cô phải có một dãy áo cho Phật tử mượn. Có nghĩa là ai ấn tống áo đó, áo tràng có nhiều người ấn tống nhiều lắm. Ví dụ như chú Bảy Trạc ở trên mà tên lửa đó, ông ấn tống lần 3.000 cái đó, ông mang lần 3.000 cái ấn tống như chùa nào cũng có, ông gửi mấy chục bộ xuống vậy đó. Cái mình làm móc mình treo dài bên cái vách đó, tháng hai tháng giặt lần, ai vô mà không có, dụ như Phật tử đi nghe pháp, Phật tử đi lên tụng kinh không có vô đó mượn áo đủ loại hết, nít đây cũng có nè, nhỏ lớn gì hết trơn. Ví dụ như chùa của chúng tôi là nhỏ lớn gì cũng có, áo cỡ nào cũng có chứ á, dài lên ai muốn mượn cỡ nào mượn, ai vô xong rồi cứ máng lại đó. Cái gì lâu lâu ai xin cũng cho nữa. Ví dụ như con không có áo mà mấy chỗ khác con không có mặc được, xin thầy cái cho luôn, rồi xin mình xin khác lại đắp vô. Dạ đó 2-3 tháng á quý cô là mới dặn lần. Dạ, như vậy thì cái cách ăn mặc ở phía bên ngoài khi chúng ta đi chùa nhớ nha, mình phải cách ăn mặc cho nó trang nghiêm là vậy đó. Áo tràng là tốt, nếu mà lỡ không có áo tràng sao, thì nếu ở nhà chủ động đi phải mặc áo tay dài, mặc áo có cổ vân vân. Nói vậy đó là ví dụ như mình giờ mình không mặc có sao cũng không sao, tại vì mình chưa biết mà. Dạ, mình cứ đi thôi không sao, chứ có tâm đi chùa, nhưng từ từ mình học và mình chỉnh mình sửa. Chứ thực ra chứ không phải ai ban đầu cũng làm thánh, chứ ai ban đầu cũng biết chứ đâu. Giờ đó đi đến chùa phải mặc áo dài tay, áo có cổ không được áo hở cổ, mặc quần dài không được mặc quần ngắn. Có nhiều người mặc quần tà lõn đi vô chùa lại Phật nha. Đó chị, coi hỏng được. Mày thấy chưa? Bị tổn phước, người ta bực rồi là mình bị tổn phước thôi. Vô vậy đó mình ta thấy mình cái là người ta bực liền. Cái đó là cách ăn mặc. Quý vị hiểu cách ăn mặc rồi là thứ nhất á là mình mặc trang nghiêm, cái thứ hai là mình thay áo. Thay áo đó là trang phục đó, kêu bằng trang phục á, y phục trang phục. Mình thay áo phải cái chỗ khuất một chút xíu, chứ không được á là mình thay lung tung. Cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai á là mình gặp quý thầy quý cô xuất gia rồi đó. Cái thứ nhất là nghi lễ phía bên ngoài, cái thứ hai cách thức xưng hô. Bây giờ ví dụ như gặp quý thầy quý cô nghi lễ phía bên ngoài là mình phải chắp tay mình xá. Chắp tay xá. Xá không phải mổ gì gà mổ đâu, xá phải cúi luôn cái đầu xuống. Xá luôn đầu xuống. Đứng lại xá chứ không phải đang đi mà xá. Có nhiều người đang đi xá cuốc như lấy dao chém người ta vậy. Quý vị không thể hiện sự tôn trọng nghi lễ phía bên ngoài. Và đứng xá trước bàn Phật cũng không có được là ở ngoài đó mà xá vô xỉa bên đây xỉa bên kia. Đứng đây bắt đầu xá. Điều dân mấy bàn không có được, lại tới bàn nào đứng trước bàn nó xá, còn không xá thôi xá chung, ra trước cửa xá chung hết tất cả, xá chung trang nghiêm thanh tịnh. Mình không có thời gian xá, phải không? Nên là mình không có thời gian gấp quá, xá chung, xá ngoài vô xá chung một xá một thôi. Rồi xá chung hoặc lên chánh điện xá một xá trên chánh điện thôi, hoặc lại chánh điện thôi, chứ không có được đó là ngồi ở đây bắt đầu ba phương tám hướng nha, bắt đầu quay qua đây thì xá, quay đây xá, quay kia xá, quay kia xá, lại nó cũng vậy. Nhầm người vô đó ngồi cái lại hết trơn chùa luôn xỉa qua bàn này lại, xỉa qua bàn kia lại, xỉa qua họ lại, ở đằng đó nhìn đâu tuốt đằng xa qua âm lộ thiên ngoại lại luôn. Lại tới từng bàn lại, chứ không phải là mình lại để có phước là thể sự tôn kính của mình đối với chư Phật mới có phước, còn mình lại đó gọi là trả nợ quỷ thần. Nói chưa? Như vậy là sao được? Như vậy đó là mình xá, phải xá cúi xuống luôn đầu rồi mình mới đứng lên. Nếu đúng nghi lễ của nhà Phật, ông thầy cô đi ngang mình phải đứng lại, mình xá người ta đi qua rồi mình mới được ngất lời lên. Tức là ta vừa đi ngang á, mình cúi xuống xá, đợi thầy cô qua mưa lên là đúng nghi lễ đó nha. Thôi mình chế ra chút, mình xá rồi mình ngóng lên liền cũng được. Không sao, nhưng mà mình phải xá xuống cái đầu mình khom xuống luôn, hai tay chắp tay như hoa sen này nè. Đó, chắp tay đây mình xá xuống cái đầu mình khom xuống luôn là đúng cái nghi lễ của nhà Phật. Cái thứ hai nữa là cách xưng hô. Xưng hô á, ví dụ như á, mấy chú mấy cô nhỏ nhỏ thì là xưng chú xưng cô, mình xưng con. Còn á, mấy người cái vị lớn á thì xưng là sư cô và thầy. Quý vị còn lớn nữa là ni sư. Quý vị còn lớn nữa là ni trưởng, sư bà. Còn quý thầy á là lớn á, là thầy. Còn lớn nữa là thượng tọa, lớn nữa là hòa thượng. Nhưng thường á, những ví dụ như cô ở đây với quý thầy ở đây chỉ cần xưng thầy với sư cô là được. Còn mấy cô nhỏ nhỏ mới xuất gia kêu bằng cô với chú. Ví dụ như mấy chú tiểu nhỏ ở đây nè thì kêu bằng chú, thường là chú để chỏm. Nhưng không để chỏm còn nhỏ cũng được, ta cũng cạo hết. Nhưng mình kêu chú, cô, nhưng tất cả thầy, sư cô, chú, cô, thượng tọa, ni sư, ni trưởng, hòa thượng, sư bà, sư ông, mình đều kêu và xưng bằng con nha. Không được tôi vậy trơn á, đây là xưng con, là mình là Phật tử là mình đó là xưng con. Như vậy là mình xưng hôn á, đúng rồi đó. Như vậy đối với thầy quý cô là sao? Phải kính trọng. Không có cái vụ á là ông đó không kính trọng tôi không chào. Cái sự á, người ta làm sai làm quấy là chuyện của người ta, nhưng cái nghi lễ là nghi thức phía bên ngoài. Mình là người chưa có xuất gia, mình xá chào cái màu áo của người xuất gia. Chứ còn cái người đó nhầm khi người đó nhỏ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa rồi tu hành biết bằng tôi không nữa à nghe. Bắt đầu không chào ông xá đi khơi khơi vô mình ngã mạng vì là mình sai theo người Phật tử. Tuy nhiên người ta tu không bằng mình á, có thể thể cái người cư sĩ tu nhiều hơn cái người xuất gia đó. Ví dụ như người xuất gia đó là người ta làm biến tu, rồi người ta tu không tốt, rồi nói chung là chưa có đủ uy tín. Nhưng mình cũng phải xá chào kêu bằng thầy cô xin con đàng hoàng. Cái đó là cái luật tỳ ni bên nhà Phật, tỳ ni luật tạng bên nhà Phật. Cái nhiệm vụ mình làm tròn đi, còn nhiệm vụ người ta, ta không tròn kể người ta. Cái chuyện đó chuyện của người ta. Còn cái nhiệm vụ mình là cư sĩ, mình còn tóc nè, mình là con Phật nè, thì cái màu áo của tăng ni mình xá cái màu áo đó, tức là mà xá màu áo của nhà Phật. Còn đạo đức tu hành tánh tình hay tuổi lớn tuổi nhỏ là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Chuyện của mình á là mình kính trọng ta tăng ni, tức là những người mà thay Phật ở tại thế gian này, chúng ta kính trọng trên tăng đoàn, trên cái màu áo vậy thôi là được. Vậy là đối với quý thầy và với quý cô mình kính trọng. Cái thứ hai á, đối với quý thầy quý cô không được kết nghĩa anh em, cô bác, cha mẹ. Thấy thầy cô mà tuổi con mình á, làm con nuôi tôi đi, không có được. Không có gì, quý thầy cô là ly gia cắt ái rồi, đã giờ ông chùa ta tu tập rồi, giờ mình mới cột lại thêm ta một lần nữa vậy sao? Còn thôi là làm em nuôi đi, làm chị nuôi đi, dần dần không, mình làm Phật tử thôi à. Không có gì, tức là đúng nhất là mình làm Phật tử. Còn đừng mình thấy thương cái á, là mình em nuôi rồi là chị nuôi á, rồi là con cái con nuôi rồi vân vân. Đối với thầy cô xuất gia như vậy là không có tốt cho mình. Trong tỳ ni á là dạy là không có được, là mình kết nghĩa cha mẹ anh em đối với những người xuất gia, tại người xuất gia là chúng chung tôn của nhà Phật, ta ly gia cắt ái rồi. Như vậy đối với thầy với cô là kính trọng, xá chào, xưng hô, kêu thầy cô hoặc là sư cô hoặc là thầy, xưng là con, và không được kết nghĩa anh em chú bác cha con với quý thầy với cô. Và như vậy là mình được phước đó, thấy không gì? Cái thứ hai nữa, cái điều thứ ba là mình đi đến chùa, thấy không gì? Đi đến chùa không có tự tiện xài pháp khí ở trong chùa. Ví dụ đi đến chùa gặp cái trống nè, lấy cây cỏ bỏ vuông thử chơi gì hả? Không có gì, động chúng đấy. Chúng này ở trong chùa không phải là chỉ có người sống không đâu, mà có các hương linh ta thờ đó, có gì thờ các hương linh, có quỷ thần, có long thiên hộ pháp gia hộ cho chùa. Tự nhiên mình lại mình đánh đó là pháp khí, người ta sẽ tụ lại, ta tụ lại thấy mình giỡn chơi mình tổn phước rồi nha. Ta tụ phải người đâu, tụ nhưng cả ngàn người, hai ngàn người đầy ấp hư không chứ, nghe tiếng cho ta tụ về, ta tính đâu tới giờ kinh người ta về ta hộ kinh, dần dần tự nhiên đánh trống thùng thùng thùng, ở đây nè lắc beng beng beng đánh gì hết tùm lum. Nhầm người vô chánh điện ta thấy cái chuông đó đó, vì lại đánh bon lại vậy ngon lành lắm. Nhầm người đi hai người, người lại người đánh, có gì đây tới tỉnh bơ không? ta đánh có giờ có khắc trong chùa, à, mình đánh gì là động chúng chùa, ta không biết cái chuyện gì nữa, ta chạy ra ta coi chuyện gì, không được tự tiện, chỉ thắp nhang lại lẳng lặng thôi, dạ, không có gì không được tự tiện đánh nha, pháp khí thiền môn đánh động chúng tổn phước đó. Giờ đó chùa người ta đừng có động tới cái món gì pháp khí chứ, cái gì cái đó là để thầy cô trong chùa người ta đánh có giờ có khắc có nghi có lễ, dạ, nghe thấy chưa? Nếu bằng không á là tổn phước gán chịu cái này á, làm tôi nhắc nhở mình nó vô mà không phải là mình là vì tổn phước là của mình ráng chịu nha. Nên mình nói là làm gì đi đến chùa làm gì để có phước mà, à, tức là mình không có làm đó trước, tức là có phước thì mình không có làm gì, và chút xíu làm cái gì thì mình sẽ nói tới làm gì. Còn giờ mình không á làm gì là các cái pháp khí trong chùa lại không có được đánh. Cái thứ ba nữa có gì, cái tiếp theo á là vô chùa chúng ta không có được nhiều chuyện á, chùa cái chuyện đời đừng nói trong chùa nhiều, nói chuyện chùa trong nhiều đời nói chuyện mình bị tổn phước á, nói chuyện đời trong chùa ở ngoài nói chưa có gọi hay là dân gian phải gọi là nói chưa đã sao. Đi vô chùa nói, đi vô chùa tốt nhất á là mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình hồi hướng cho người thân của mình, thì những người thân của mình nhờ được cái phước báo công đức đó mà ta được nhẹ nhàng thanh thản. Ví dụ ba mình bị bệnh đi, vô chùa mình niệm Phật, mình lại Phật xong á mình niệm Phật, không có gì, mình niệm Phật, mình tỉnh khẩu, mình niệm Phật ở trong chùa, mình trì chú, mình tụng kinh trong chùa, mình hồi hướng, cái giá trị nó lớn lắm, không hết bệnh á. Còn vô chùa đầu mình á lại nói xấu nữa đúng không, mà sư cô mới tu hành gì đâu này nọ, bắt đầu nói xấu nè, mới hôm qua thấy bà mua ba bốn hũ dầu ngồi trong góc ăn mình còn bắt đầu nghe bắt đầu nha. Rồi bữa đó tôi qua chùa đó tôi kích thấy cổ ăn dụng, vừa nấu mà vừa bốc đồ ăn ăn dụng, mà nói còn nói xấu ta không à, không quên không, còn cái chuyện ta làm tốt không nói chuyện nào chứ nhá. Bao nhiêu chuyện tốt, ví dụ như ta hy sinh, ta giúp đỡ mọi người, ta tất bật sáng chiều, ngủ một đêm có mấy tiếng đồng hồ mình không nói đâu. Đó không có gì, còn là lợi ta niềm nở, ta đón tiếp cũng không nói nữa, bắt đầu hiếm môi ba cái chuyện xấu nói nè. Mà nói người đó không đâu, nói vòng vòng, nói Phật tử, nói chung là nói chuyện làng, chuyện xóm gì không biết á. Nói vậy đó là mình bị tổn phước đó. Đó, nghe thấy chưa? Cái điều tiếp theo nữa là mình đi đến chùa đó, quý vị, chúng ta lại Phật. Lại Phật á thì mình lại đứng lên lại xuống trang nghiêm trường hợp người bị bệnh thôi, bệnh chân rồi đó mình đứng lên đứng nổi thì thôi vậy đó, mình chăm trước những người đó, những người đứng lên nổi đó thì chúng ta lại Phật, lại Phật bàn chánh điện trước hoặc là bàn tổ trước tùy chúng ta lại đều được, bàn chánh điện, bàn tổ rồi lại những cái bàn xung quanh, nếu không có thời gian lại chánh điện thôi, đâu có gì. Nhưng mà đặc biệt nha, thắp nhang á thắp một bàn một cây thôi, mới đừng thắp nhiều, hoặc thắp chánh điện thôi, lại chung xung quanh cũng được, thấy người ta thắp rồi mình khỏi thắp cũng được, hoặc là thắp một cây thôi, đâu có gì, để làm chi, quý vị biết cái khói nhang này lên lên nè, nó hại cho sức khỏe người ta chứ lắm. Cái thứ hai nữa, đốt nhang cũng phải tốn kém chứ, đúng không, của chùa người ta mà, do đó mình đó, lòng thành Phật chứng một nén nhang thôi, vô thắp chứ đừng có ham. Rồi có nhiều người đó, thắp, mỗi lần đó, tôi ở chùa Hương Phước đó, mấy ngày lễ đó, là được quý thầy thấy mình uy tín quá đó, bầu làm tổ trưởng tổ rút nhang. Có nghĩa là người ta thắp vô rồi mình đem cái xô đi theo á, tới đâu mình hốt mình rút nó bấy tay chừng mới đầu mới đi xuất gia đâu biết đâu có gì, rút qua nó lọt ba cái tàn nhang xuống tay mình, nó phỏng bấy chừng nên là nó phỏng đường lõm chõm nó phồng lên quá trời, không biết nghiên cứu làm sao có gì. Bởi vậy mới hỏi ông sư huynh, ông sư huynh bây giờ là đệ là rút nhang hết nổi rồi, rút nhang sợ luôn, thấy cái bó nhang cầm lên ta cầm vô vậy đó, mà cầm nghiệt lắm nha, không có cầm đứng đâu, cầm xỉa xung quanh, cầm vô chỗ nào chống xỉa rồi nè, ta cầm phải cầm từ trong ra ngoài đứng băng vậy đó, ta rút dễ là không có đâu, nãy lạnh ai nói xỉa tùm lum cái lư hương chứ rồi là mình rút vô đâu biết, mình mới gom lại nó rớt cái tàn lên. Ông sư huynh lên trời, bởi vậy mấy ông vô tu không có học hành gì hết trơn á, rút nhang thôi chúng ta phải học mấy ngày mới gọi là rút nhang, phải rút có kỹ thuật à. Rút nhang á là phải có kinh nghiệm mà, rút nhang phải có kỹ thuật, rút nhang phải qua trường lớp rút nhang chứ không phải là chuyện chơi đâu nha. Lại là giờ thôi sư huynh dạy coi cái trường lớp rút nhang rút làm sao chứ giờ rút đẩy tay chứ không là có làm sao đâu. Mình thủ sẵn cây nhang, lại tới rút nhang chỗ nào đầu mình thọc vô mình quơ cho nó rơi tàn trước, đó là mình hốt ngay gọn hơn, không có gì rơi miếng nào nó rơi rồi lấy gì rơi nữa, phải không? Do đó lấy cây nhang vô, quánh cho rơi tàn xong rồi hốt lên vũ rồi để vô im re. Quả nhiên, quả thật. Đánh tàn gom lại cái sạch bòn, không có rớt tàn gì. Bởi vì là mình rút nhang phải có kinh nghiệm chứ không phải bình thường rút nhang được đâu. Bởi vì do là cái việc mình khó làm thấy người ta thấy mình uy tín, ta mới bầu làm tổ trưởng tổ rút nhang, đâu phải chuyện đơn giản. Phải không? Đó. Nên nó là những cái vị trí cực kỳ uy tín vậy đó, là mình cũng phải làm gán làm đó chị, rút sẽ. Do đó mình thắp nhang chùa cũng chỉ thắp cây thôi, một nén nhang lòng thành Phật chứng. Rồi á mình lại từng bàn một, lại từng bàn Phật, nhưng mà không được á là lại cái chánh giữa chánh điện, cái chánh chỗ đó lại đâu có gì, lại đứng cặp bên xích bên chút xíu. Chánh giữa đó là của chủ trì, ta đứng ta lại, mình không được đứng chỗ đó. Nên á khi mà đi đến chùa lại, mình chịch qua chút xíu, mình lại Phật thanh tịnh trang nghiêm, lại xuống đàng hoàng, mỗi lại ta niệm Phật đàng hoàng. Không có được ta lên trước những cái người lớn tuổi, không có gì. Ví dụ như tự nhiên nhỏ bé đi lên chặn trước đây ngồi trước mặt ta, gọi là án bằng cổ. Trong luật định là không được vậy, mình làm tổn phước mình đó. Nhường những người lớn ta ở trên, mình nhỏ mình ở sau, ở phía sau vậy thôi, không có gì. Nhường nhịn cho người ta, mình được phước. Còn tự nhiên mình ào lên án bằng tổ trước người ta, người ta gọi là án bằng tổ. Không có gì. Đi tu người ta không sân si, chứ ta sân si ta đạp cái văn ra ngoài. Rồi nó chưa, tự nhiên nhỏ xíu tự chạy lên án bằng tổ người ta phía trước. Do đó mình ở nhỏ ở phía sau, lớn ở phía trước, mình được phước đó chị. Vô chùa đừng có bao giờ xả rác rưới ở trong chùa. Không có gì, vô chùa đừng có xả rác trong chùa. Làm gì đó bỏ trong đó, lau sạch sẽ rác rưới đó, mình ấy lại bỏ trong cái thùng rác á. Vô chùa đừng có xả rác, ở chùa xả rác chùa tội dữ lắm. Tại chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, nơi sạch sẽ, không có ô uế. Mình mà xả ô uế trong chùa, nhất là đi vệ sinh trong toilet đó, để giấy đồ tùng lum hết thông dội nghe không gì, tổn phước hết trơn. Vô trong vệ sinh giấy đâu đó để vô đâu đó đàng hoàng, và dội cầu sạch sẽ đàng hoàng mới đi ra, phước dữ lắm. Ông gì chỗ người ta công cộng làm cho vệ sinh ta sạch sẽ mà như thấy không, phước mình không biết đó. Mình vô mình làm bậy bạ ở trong chùa. Cái điều tiếp theo nữa, đừng có xài phí của trong chùa. Đâu phải là của chùa nảnh ai nấy xài đâu. Hồi xưa đó quý vị ta quan niệm của chùa mà muốn xài sao xài, muốn làm sao làm, mà cái này đồ chùa mà, cái này của chùa mà, nên đi ăn mày không có tốn tiền, ta gọi là ăn chùa đó, thấy không? Rồi đi làm gì đó, đi chùa đây không phải là tới chùa lại Phật đâu, đi chùa nghĩa là đi bữa đó không tốn tiền đó, ta gọi là đi chùa. Do không tốn á, quý vị muốn vô mình ăn còn đem về nữa chứ. Tuyệt đối đi vô chùa không được ăn cắp đồ chùa. Cái người nào ăn cắp đồ chùa, phía sau sanh ra được làm người chắc cũng cục tay rồi. Nếu mà muốn được mà làm người ăn mày, có nghĩa là làm người ăn mày đó là được làm người, nhưng đa phần người ăn cắp đồ chùa bị đọa hết, đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đồ chùa đồ của bá tánh, đồ của bá tánh gọi là của thường trụ. Không có gì. Bữa trước đi về miền Tây có cô đó chủ trì ở chùa, lợi mới lợi cái chút lên ăn cơm mà cô lên cô khóc, thầy thầy ba đồ cổ không mà ăn trộm lấy trơn này. Ở lấy gì? Là chuông mỏ, rồi là lư đồng, rồi hồng chung, rồi khánh gì lấy sạch nhất trong chùa không có biết nào chứ hết trời trời. Là chùa nhà mày chuyện mới hồi nãy đi ngang thấy còn nguyên mà, đâu có nửa tiếng hồ sao lấy sạch nhách này. Thầy vô con đâu có ai đâu, thầy vô con ra sao con tiếp không tiếp thầy mời nước, thầy lấy nước rồi mời nước tiếp ông trước, không ai giữ vô lấy chân chứ phải chi con trấn ngồi trước con giữ, hay là sao vô không đóng cửa? Là chùa mà đóng cửa sợ người ta nói nên ta không đi chùa, do đó mới mở cửa mà ngồi canh giữ đồ, hay không sợ mất đồ. Nên chùa coi như có nhiều người là bộ đồ chùa cũng mất nữa hả, mất chân ăn trộm tới chùa, đợi thùng mứt thiện thôi đó, thùng mứt xương thôi, gì lấy cái cây cưa, cái đầu quấn cái băng keo hai mặt đó, thòng xuống rút tiền lên, thòng xuống rút tiền lên như thế này à, như đó là ăn cắp tiền chùa, ăn cắp đồ chùa, cái đó gọi là ăn cắp lén lén đó, còn này ăn cắp công khai nè, không có gì, ăn cắp công khai là đi múc đồ chùa đem về đó. Dưới quê á, không biết đây sao nha, ở quê đi chùa người ta nấu gì đó, người múc bọc đem về không cần xin gì trơn á. Rồi có nhiều người đó lấy luôn cái tô, chùa của ông thầy bạn á, một năm mua cái chừng 500 tô, 500 chén gì đó, 500 đũa, qua năm sau đám cơm thấy đâu còn mấy chục cái, Ông làm gì mà hao tô, hao chén, hao đũa dữ vậy? Than không có. Ông không biết, ông biết ở đâu nữa thầy. Rồi, bữa đó bắt đầu đi lại đám. Nấu nồi kiểm, quý vị biết là kiểm không? Nấu kiểm là bột khoai nè, nước dừa nè, bí nè, nè rồi khoai môn nè, khoai mì nè, khoai lang. Trời, nồi kiểm mà dắt chưa đói bụng, ăn ngon lạnh lùng luôn. Dắt chưa kiểm trong chùa, nấu nguyên nồi bự nè. Mình thấy xuống mà mới lên nè, đầu lên tụng kinh thấy nồi kiểm là được rồi nha. Chút lên tụng kinh xong xuống ăn nồi kiểm này nha. Bắt đầu tụng kinh xong xuống này hỏi ông thầy, thầy dọn kiểm ra ăn thầy. Ông đi xuống dạo lên dọn là còn miếng nào dọn. Là trời trời, hồi nãy nguyên thấy nguyên son ba lớn này, này, này, này ai ăn dữ vậy? À, thầy ơi khổ lắm thầy ơi, ở đây ai người ta mạnh ai nấy bước tô đem về sạch nhất, không còn miếng kiểm nào trên đó. Trời trời, hồi nãy xong lấy chừa sẵn ha, rồi lấy tô ai nhà đâu mình thấy người tô mà bưng luôn tô đem về, muốn tô bưng luôn tô đem về à, bưng luôn tô cái đầu lấy cái bọc á, cái wrap á, cái bằng gì ha, cái wrap á, cái mà cái giấy kiến mình bọc lên á. À, giấy kiếm mình bọc lên đây nè, và xong phải không, lấy cái bọc bự để vô cái đầu, để vô cái vỏ xách về tỉnh bơ vậy nè. Trời, à đây rồi cái vụ mà mất chén mất đũa là chỗ này nè. Đi lại cứ lấy về miết kiểu này nè, để không có gì còn chén còn đũa không, cái đó gọi là ăn trộm, ăn cắp công khai luôn. Lấy gì là vậy, vô lấy cái đầu nói với ông thầy là sao mà không la mấy cổ, lấy gì tổn phước chứ, là thầy ơi khó lắm la, cái ta bỏ chùa này ta đi chùa kia à, nên không có dám la, sợ bỏ chùa này đi chùa kia, chùa này vắng luôn. Ông là dưới quê không có nhiều Phật tử hết trơn á, mà mình la cái người ta tự ái, ta bỏ chùa này ta đi chùa khác à, thầy ơi nên không có dám la, chừng lấy nhiều lấy đi. Đó, nói vậy cũng được ha, để chút tôi la dùm cho. Đầu lên giảng, vậy lên giảng đem nó ra nói, ra nói ra la biết sao không, thầy đâu có ở chỗ đó đâu mình sợ giận. Không? Mình giảng xong mình đi về rồi. Rồi còn ta ở chỗ đó người ta sợ giận chứ, mình vừa giảng xong mình đi về ai giận đâu mình đâu. Bởi vì ổng nói thì sợ người ta bỏ chùa, còn mình nói đâu sợ ai bỏ đâu. Phải không? Giờ đó nói luôn không sao chứ. Nên khi đến chùa mình làm gì á là mình tổn phước thôi của mình. Nhưng mà đi đến chùa đó quý vị, nếu cái người nào làm công quả phước nhiều lắm. Làm quả phước nhiều lắm. Làm quả mà không có nhiều chuyện á, thanh tịnh trang nghiêm là phước nhiều dữ lắm. Nên khi mà mình đi đến chùa đó, nếu mà chùa cần làm gì mình làm, đừng tự nang, đừng có lách nặng tìm nhẹ. Không có gì, người ta làm gì mình nhảy vô mình làm đi, kệ nó, nhảy vô làm. Ta tu nhảy vô tu, rồi á làm nhảy vô làm, đừng có từ nang, đừng có kể công kể cán gì ở trong chùa chứ á. Không có gì, có cúng dường được tốt, có cúng dường thôi, không có tiền thôi lấy gì cúng. Dần dần mình không có tiền thì mình cúng bằng công lao động của mình, có gì mình đem vô chùa, đem gạo thóc mình cúng dường. Nhưng mà nên đi đến chùa thì người ta nên cúng dường để tạo duyên lành với Phật pháp, gieo duyên với nhà Phật. Nên cúng dường cúng vài ký gạo cũng được, nó không sao chứ á, không có gì vài ngàn bạc cũng không sao chứ á, bỏ một thức thiện cũng được, ghi tên cũng được, mình cúng nhiêu cũng được. Nhưng mà phải giúp ở trong chùa giúp thôi, chứ người ta đừng có lấy ra. Nhưng mà đặc biệt đi đến chùa để làm gì thì có phước nhiều nhất, đi đến chùa tu phước nhiều nhất. Gì đi chùa tu là sao, tới giờ tụng kinh á, mình đến tụng kinh giấc chiều này xung quanh ta tới ta tụng kinh để hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ, hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình ở mày tại chùa đó. Quý vị có Long Thiên hộ pháp, rồi có bạn đồng tu là phước của đại chúng rất lớn. Do đó mình lại tới mình tụng kinh, rồi ngày 14 với 30 ta sám hối, ta lợi ta sám hối, ta hồi hướng. Rồi ngày thường ta có mở khóa tu tập nào có gì là ta lợi ta tu tập. Tu tập á để làm chi? Để mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp người ta trông đợi con cháu lắm. Nếu con cháu nào có tu hành, ông bà cha mẹ bị đọa ta vui lắm. Vì sao không? Có tu hành mình hồi hướng, người ta mau thoát khỏi cái cảnh đọa đài đó nhờ công đức tu tập của con cháu mình. Ví dụ như là ông Nan Đà vào thời Đức Phật á, ông không có tu, cho nên đó Đức Phật mới dẫn ông qua các cảnh giới để đi tham quan thôi, đi du lịch đi tham quan. Thì đi ngang cái chỗ đó thấy hai cái tốp quỷ, một tốp á là quỷ đói gọi là ngạ quỷ đó, một tốp á thì là cười vui vẻ, một tốp á là sầu khổ ngồi chổi tay cạnh hàm ngồi trầm hổm. Cái ông Nan Đà ông hỏi Phật là bạch Đức Thế Tôn, tại sao cùng là quỷ khổ nhau mà có nhóm là vui vẻ còn nhóm thì là buồn rầu gì? Thì Đức Phật kêu là thôi ông lại đó ông hỏi người ta đi, Ông Lợi ông hỏi cái tốp quỷ mà vui vẻ là trời làm quỷ khổ chết luôn, không quần không áo, mặt nó lạnh lẽo mà không có cơm gạo ăn, đói khát gì đó, mà tại sao các ông vui vẻ? Ông Lợi không phải đâu. Tôi là rất là đau khổ tại vì cảnh đói khát và cảnh thiếu thốn về quần áo nên rất là lạnh và rất là đói. Nhưng mà con cháu tôi bây giờ nó phát tâm đi tu, tu các cái đạo tràng, có người xuất gia, có người tại gia, rồi hàng đêm nó tụng kinh niệm Phật, nó dành dụm tiền bạc, nó cúng dường bố thí giúp đỡ mọi người, nó hồi hướng cho tôi gần đủ công đức phước báo rồi, nên thời gian gần đây tụi tôi sẽ thoát khỏi cảnh của ngạ quỷ sanh lên cõi trên trơn rồi. Do đó mày đợi tới ngày nó đủ miếng phước báo, nó chăm thêm miếng nước phước báo nữa thôi là tụi tôi đủ chân rồi, tôi thoát khỏi kiếp của ngạ quỷ nên vui quá chứ không có gì chân á, nên vui tối ngày cười không vậy đó. Cái đầu cũng đi qua cái tốp mà quỷ mà buồn ngồi sụ sụ kiểu này là buồn thảm sầu thấy thương lắm. Mày thấy không, trời ơi, cái đầu ổng như cái thúng, như cái gỗ, ổng như cái kim, cái bụng ổng như trống trầu, tay chân thẳng khiêu xương không, đâu có gì ăn đâu, lòi xương chứ nè. Cháu ngồi đây nào, ngồi buồn dễ sợ, chiều mưa mà quỷ mà ngồi buồn nữa chứ. Nó vừa xấu mà vừa thảm. Thấy ông Lợi hỏi là trời sao người ta vui mà mấy vị ngồi buồn dữ vậy. Nói trời ơi, con cháu tôi nó cũng có đứa nó làm chức làm quyền giám đốc này nọ tùm lum, rồi có đứa cũng nói chung đủ ngành nghề chứ á, nhưng mà đặc biệt có một điều không đứa nào biết tới chùa chiền, đi chùa có nhiêu tiền quẩy chứ, nào là số đề rồi cá độ đá banh rồi hút rồi chích nó. Con trai á là đi quẩy hút xì ke, gái thì đi bán bia ôm được không. Trời ơi, con cháu tôi không có hồi hướng được miếng phước báo công đức, không biết tôi ở đây tới chừng nào mà ra khỏi kiếp ngạ quỷ, nên tôi buồn dữ lắm thầy ơi. Nghe tôi than nghe đứt ruột à, quý vị thấy chưa. Do đó mà mình đi đến chùa mình tu tập á, mỗi khi mình tu tập á mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình ơn nghĩa sanh thành mà nhiều đời nhiều kiếp, gọi là đa sanh phụ mẫu, một kiếp mình sinh ra là có thằng cha thằng mẹ, đó là người đại nhân duyên với mình mới sinh ra. Nhưng mà mình sinh ra đây hàng tỷ kiếp, và trong những bước nẻo sanh tử luân hồi mình chết đi rồi không có mất đi, mà qua cõi khác gọi là luân hồi đó. Mình qua cõi khác gọi là luân hồi. Có một bé ở trên này, quận 10 hay nó xuống đi chùa của tôi đó. Nào cái gì nhỏ xíu này mới có 3 tuổi à, mà kể toàn chuyện kiếp trước không. Nó là ông ở đó kiếp trước mà có bé nó ở đó đó, cha mẹ đó đó, không phải cha mẹ này. Nếu không có gì cha mẹ sợ quá dẫn xuống chùa hỏi không biết nó bị tà ám ma ám gì không. Mới nè, xuống là con đâu bị gì đâu. Tại con lâu lâu con nhớ gì thôi à. Nhưng mà con nhớ con nói lại đừng có nói lại cho người ta. Nào cái gì nó sợ mình học lại cho người khác chứ lắm. Như vậy thì chúng ta mới thấy được trên bước đường luân hồi mình nhiều đời nhiều kiếp. Thì cái nhiều đời nhiều kiếp, mỗi kiếp là có một cha một mẹ mình trả ơn chưa xong đâu. Do đó mà bây giờ mình làm phước báo công đức, mình hồi hướng cho cha mẹ, ông bà cũ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Lỡ không may bị đọa vào trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị là biết mình làm người đây chứ sướng đó, có ăn, có mặc, có ngủ, có nghỉ đầy đủ hết trơn, có quần áo đồ mặc. Quỷ anh đói khổ và không có quần áo mặc, phải đi lang thang, có ai cúng ăn không, ai cúng dòm miệng, chảy nước miếng luôn. Rồi súc sanh mình với con này con nọ đâu có là tự sống được đâu, mà phải đấu tranh con lớn ăn thịt con nhỏ, khổ lắm, không nhà không cửa chứ không có gì. Thấy mấy con vật ở ngoài không, con chim nó bay bay tới gió bão cái nó núp vô đâu, có gì thấy không, thấy vậy nó bay trên trời bao la vậy đó. Rồi đồ đâu ăn, có chỗ không có miếng đồ ăn, là ảnh hưởng tới môi trường. Thấy mấy con cá dưới nước không, gặp ở ngoài biển miền Trung cấp này chết ngắt hết trơn, thấy chưa, sống nổi. Do đó mình thấy là những cái con vật đầu thai súc sanh nó tội nghiệp lắm. Ví dụ con trâu phải đi kéo cày người ta, con ngựa phải cho người ta cởi, con bò phải là đi kéo xe, dần dần như vậy là rất đau khổ. Nên làm súc sanh ngạ quỷ địa ngục đau khổ lắm. Còn đó địa ngục khỏi làm gì chứ, bị ta hành phạt tối ngày. Ví dụ như nói dốc nói láo quá trời luôn á, như mấy em nhỏ nhỏ nè bắt đầu đi chơi điện tử, nói đi đâu đi học thêm, toàn ghé vô điện tử không học thêm. Nên thấy chưa, nó dốc nó láo cha mẹ đó, chết xuống người ta móc cái lưỡi mình ra, nguyên cái cụ móc mà ta kéo lưỡi mình kéo ra, ta cắt người ta xịt máu la qué cái gòi đầu, nó đổ nước lên cho lưỡi liền lại, nó móc ra cắt vậy đó. Mình chịu bao nhiêu năm là cắt liên tục, có người bị cưa làm hai, có người vô cối xay giả ăn thua cái độ ác của mình, người ra là có người trâu cài lưỡi đê, dần dần đó là địa ngục du ký nha ông Dương Thiện Sanh á. Địa ngục du ký đi mày xuống địa ngục á, hoặc là cô ba cháu gà đó có gì đi thiếp xuống địa ngục, đi thiếp là ta chết mày sống lại nên gọi là đi thiếp. Giờ về kể ghê luôn đó, không phải trong kinh nha. Kinh này nói chung thôi, chứ còn chi tiết á, quý vị coi á là địa ngục du ký, với coi cái chuyện của ba cháu gà Vĩnh Long. Đó, ghê lắm. Đó là mát, tức là mình hại người ta đó. Mình giết nhân hại vật, mình hại người ta. Đâu có gì cái tội đó, đó là nó còn hoài á, đi theo mình á qua kiếp sau. Đó vào trong các cái nẻo luân hồi sanh tử. Nên khi làm gì làm á, có gì chúng ta phải tu tập, lại tới chùa chúng ta tu tập, có những công đức đó mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng với mình hồi hướng cái thứ hai nữa nè, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ mình á. Quan gia trái chủ tức là quán kết quan trái. Nên khi sanh ra trên đời này đó quý vị, có thể nó sanh ra con vật, có thể nó sanh ra con người, ta theo ta hại mình không, quan gia quan kết. Nếu bằng không á thì nó sanh ra, nó không có sanh được, nó quay vô mình làm mấy cái bệnh ung thư nó báo quán. Còn nó không báo quán được cái kiểu đó thì nó dựa vào những người xung quanh đó, quý vị, cái miệng ta nó dựa vào đó, nó chửi mình câu, kích lên cho mình lên máu chết chơi vậy. Đồ anh là nó thử thách mình. Đó gọi là những quan gia trái chủ xung quanh mình nhiều lắm. Coi vậy nè, là trời nhỏ lớn con làm lành làm phước không, thầy đâu có quan gia trái chủ đâu. Nhiều lắm, quan gia trái chủ nhỏ nhỏ lớn ăn thịt biết nhiêu con. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cái bụng mình là nguyên cái vị tỷ chống. Nhỏ lớn mình ăn nhiêu con nó đầu thai không được. Nó tái kiếp được, đeo theo mình á, ở bụng mình á. Đeo không, nó đu mình á, dài trên xuống bây giờ ai có mắt thần điện tử, ai có mắt dương tiễn, mở mắt thứ ba nhìn ra có đây. Ở trên mà nó đeo dài xuống bên tai hai bên vai, nó đeo xẻ vai luôn mà có người liệt luôn cái vai. Đeo xẻ luôn mà, gà nào á là gà che nè, gà ác nè, gà nội nè, gà ta rồi nè, còn vịt nè, vịt sim lai, vịt quế, vịt siêu thịt rồi nè, còn heo, còn bò, con này con kia nó đeo đầy hết trơn á. Hồi nhỏ lớn mình ăn biết nhiêu con, có gì ăn con gà, ăn cánh gà đứt con gà, có gì thấy không? Ăn trái tim heo, ăn cái chặt heo, cái đứt con heo, dần dần chết mà ăn con mình ăn được. Do đó mà những cái quan gia trái chủ là những cái quán kết mà mình nhiều đời nhiều kiếp mình hại họ đó. Bây giờ mình làm phước lành, có phước có công đức, mình hồi hướng cho họ đi, để họ nhờ phước báo công đức đó họ tái sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật, hay là tái sanh làm người, chứ không thôi họ theo mình họ báo quán hoài ha. Nên làm gì mình nhớ tới họ, mình hồi hướng lâu lâu cúng họ ăn, mình hồi hướng cho quan gia trái chủ. Và mình quyết chí từ đây là mình không có làm quan gia trái chủ với ai, không giết người, không hại người, không giết vật, không hại vật nữa. Nên ta không có sát sanh đó. Mà không sát sanh chính là cái giới cấm thứ nhất của nhà Phật đó, trong cái ngũ giới cấm. Nên cái người mà đi đến chùa muốn được cái phước báo đầu tiên mà khỏi làm gì chân được phước báo đâu có gì, đó là quy y Tam Bảo thọ trì năm giới cấm, phước liền tới liền. Người nào mà quy y Tam Bảo, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là mười phương chư Phật đại diện là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp là kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại để dạy cho chúng ta tu tập. Còn Tăng á là những người thay Phật ở tại thế gian này mà hành đạo và tu tập như quý thầy quý cô. Ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng gọi là quy y Tam Bảo. Mình quy y Tam Bảo để chi? Để tu. Do đó mình phải thọ trì năm cái giới cấm, tức là năm cái điều làm ác để chúng ta trở nên lương thiện, để chúng ta tu hành. Như vậy đó là thứ nhất á, Đức Phật cấm không được sát sanh, không được giết người, cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Rồi giới thứ hai Đức Phật dạy là không được gian, tham, trộm cắp, tự kim, cũng chỉ trái ớt trái cà. Người ta không cho không được quyền lấy, người ta không xin người ta không được quyền lấy. Cái thứ ba Đức Phật dạy không được tà dâm, có nghĩa là mình có một vợ một chồng rồi nhá, là mình không có được đi ngoại tình. Bây giờ ngoại tình là gọi như gần như số một luôn. Vì đâu mà thấy ai cũng than chứ không có gì. Đàn ông á thì than vợ đi ngoại tình, còn vợ á thì lại than chồng đi ngoại tình. Trời ơi, lâu lâu thầy chắc con chết quá trời ơi. Con mới nghe cái con tê tê tái tâm hồn, con á là hết muốn làm ăn, con buông xuôi luôn, chắc con chết. Cho hỏi thầy sao, đùng cái ông chồng con có hai vợ bé, ấy có một con vợ bé, có hai đứa con. Trời ơi thầy ơi, thấy ông hiền dễ sợ luôn, mình tin tin ổng, con tin bán mạng luôn, con tin con á giao tài sản ổng hết trơn luôn. Mới trời con nghe nè, có hai đứa con rơi, có một con vợ bé nữa. Bởi vậy tôi nhìn mặt con vợ bé mà con hồng mấy bữa nay con trào máu hồng ra nè, tính đâu á là đẹp đẽ gì đâu. Trời ơi gì đâu mà cái mặt này mũi thì hỉnh lên, mặt ú như thùng phi chứ đó, mà ổng thương cho được là không phải chỗ đó. Ông nghe chưa, cái vỗ người ta mập ú kệ người ta chứ, mà ổng thích mập ú làm sao, đó không, mũi hỉnh kệ mũi hỉnh người ta chứ, người ta thích mũi hỉnh làm sao. Đó, cái quan trọng đầu cổ so sánh nè, trời, cái lỗ mũi con đây nữa là mũi con vợ bé ổng đây nè, thầy coi cần cái tướng con đây, tướng vợ bé ổng đây nè, so sánh tướng người ta. So sánh dữ lắm đi mà ta theo vợ bé đâu theo vợ lớn đâu. Bây giờ thấy chưa, chê nát ta chừng á, nhưng cuối cùng á là theo, và ông chồng cũng theo đó. Thì thấy chưa? Nên tội thứ ba đó là tội tà dâm, tức là ngoại tình đó. Ngoại tình làm cho bà vợ đau khổ lắm. Ngoại tình đó nhằm khi hai bên đau khổ chân à. Bởi vì mà đau khổ cho người ta mình bị tội. Do đó Đức Phật cấm được ngoại tình. Tức là người phải có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị đều có quyền lấy chồng vợ khác. Nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình là do đó đó. Tội thứ tư là tội giọng ngữ, nghĩa là không được nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Không dùng lời nói cay độc để hại người, hãy nói lời nhu nhiến, hiền hòa, lễ độ, được người ta thương yêu để tạo nên phước báo. Đó là giới cấm thứ tư là không được nói dốc. Vì chứ miệng mình nói dốc lắm, hở cái mình nói dốc à. Giờ đó nói dốc để chi? Để có cái quyền lợi cá nhân của mình. Nếu ai giữ mà hạn chế nói dốc chừng nào thì tốt chừng đó, chưa trường hợp cứu người thôi. Cứu người làm sao mình nói dốc để cứu người ta, chứ không phải mình nói dốc để cho lợi lộc cho bản thân mình. Tức là trừ trường hợp nói dốc để mà cứu người là nói dối để cứu người. Cái cuối cùng là không được uống rượu. Quý vị biết á, rượu uống vào á quý vị chưa có lường được đâu. Bây giờ bệnh ung thư gan quá trời luôn nè, ở phòng thuốc của bên thầy nè, bệnh ung thư gan lớp luôn quý vị. Nhỏ trẻ không, mới hai mấy tuổi, mười mấy tuổi bệnh ung thư gan, hai mấy tuổi, ba mấy tuổi, mà năm mấy tuổi là bệnh nhiều nhất. Cái số lượng năm mấy tới 60 đó là số lượng nó bệnh ung thư gan nhiều nhất. Tại uống rượu còn nó tích tụ lâu ngày nó bể lá gan. Uống rượu nè, không đâu quý vị, nó ghiền rượu luôn, ghiền rượu gung tay luôn chỗ này nè, gung tay nè. Ai mà ghiền rượu mà đưa tiền á, này gung tay chỗ nào lấy không được, lấy tiền này lấy không dính làm biết ha, là ghiền rượu rồi có gì nữa. Mà cái tập quán uống rượu mình á là dữ lắm, phải đi dài quán nhậu là số 1, giấc chiều với giấc tối á là quán nhậu là nhiều nhất. Và là ở trên thế giới người ta mới thống kê, nước Việt Nam mình là một nước tiêu thụ rượu hạng nhất thế giới, rượu bia. À có gì, nước mình có nhiều cái nhất lắm á, là thứ nhất á, tiêu thụ rượu bia hạng nhất thế giới. Thứ hai, tỷ lệ người bệnh ung thư hạng nhất thế giới. Đó nha, mình cho nó nhất này nha. Rồi á là cái thứ ba là mình là người nước ngoài, đi ra nước ngoài như Việt Kiều mình á, con em mình học giỏi nhất thế giới. Được đó, vớt được chút đỉnh. Không có gì, không có đó chắc đi luôn quá. Bà Bacon của Đức, bà tổng hợp có thống kê được là người Việt Nam con em mình ở nước ngoài học giỏi hơn tất cả các nước khác. Đó mới là người Việt Nam học giỏi nhất thế giới. Nhưng mà nhậu nhất thế giới, bệnh ung thư nhất thế giới. Nói chung mình cái gì cũng nhất cái chân, mà cũng có nhất học giỏi thôi cũng được, cũng vớt vát được phần nào. Bởi vì cái gì cái mấy cái ác nó mà nhất không á thì là đâu được, phải không? Cũng phải có nhất mấy cái thiện chứ. Nhưng mà đạo tràng tu tập Việt Nam có khả năng nhiều nhất thế giới đấy. Không có nước nào giữ được 3 tháng an cư kiết hạ như là Việt Nam hết trơn. Những nước á mà ví dụ như á, tôi chưa đi tới á, thì chưa biết nha. Còn những nước đi tới muốn khắp thế giới rồi, chưa có nước nào giữ được 3 tháng an cư kiết hạ chứ nha. Có là tháng nè, nửa tháng nè, 10 ngày nè, 7 ngày nè an cư kiết hạ thôi. Còn đạo tràng đó có gì của mình điều hết cả nước luôn. Bây giờ á từ từ từ lấn vào miền Bắc, mấy năm trước miền Bắc ít, giờ đầu lấn đà. Quý thầy ra miền Bắc mở đạo tràng miền Bắc, rồi đạo tràng cho thanh thiếu niên Phật tử á, rồi khóa tu mùa hè, vân vân, rồi đạo tràng tu tập kiểu này, tu tập an lạc ngày này nhiều hết, rải điều hết, nhất là các tỉnh miền Tây, miền Đông, miền Trung, Nam Bộ điều hết. Có gì tất cả các nơi á là ta đều tu tập hết, thấy bề nổi á, ở phía ngoài ta tu tập. Còn gia đình Phật tử người ta mở từ từ, rồi câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử rồi nhân dân, nhất là các cái hoạt động từ thiện như nấu cơm cho các cái bệnh viện nè, rồi đi cho gạo người ta nè, rồi cấp học bổng nè, rồi là khám bệnh hút thuốc nè, nhân dân, thì đối với Phật giáo mình là làm điều hết, triển khai tất cả. Mà các nước khác không được, ví dụ như Campuchia, Lào, Thái Lan là đất nước của Phật giáo luôn đó, ta không làm gì, không có đạo tràng vậy có gì. Không thấy đạo tràng tu tập, ta lợi chùa, ta cầu nguyện, ta cúng dường, ta về hà. Không có đạo tràng học pháp nghe pháp. Đó quý vị, còn mình có đạo tràng học pháp nghe pháp, có tu tập ngày, có tu tập 3 ngày, 7 ngày tu mùa hè, vân vân. Như vậy thì chúng ta cái đó cũng là nhất. Ngày mai mốt phải có cái hội nào mà có phong cái dạng nhất đó, mình thống kê lại mình coi mình có nhất không. Mà chắc có lẽ là nhất luôn đó. Nên mình cũng có cái nhất chứ không phải là không có cái hả quý vị. Đạo tràng nhiều nhất thế giới. Nhiều thiệt đó, tức là thấy ở chùa nào cũng có cái đạo tràng chứ. Nhưng mà đất nước mình á là thống kê năm 2015 á là có khoảng là 60.000 ngôi chùa. đất nước á, mình đã có 60,000 ngôi chùa. Mà ông quý vị biết á, là hầu như các cái chùa nào có hoạt động là có đạo tràng, dầu lớn nhỏ, ít gì cũng đạo tràng tụng kinh niệm Phật hàng đêm dần dần, hoặc là đạo tràng sám hối à, rồi cúng mùa Phật Đản Du Lan ha, mình tổ chức điều hết á trên toàn quốc của mình. Như vậy đó cũng là cái dạng á, mà mình cũng được cái nhất đó. Như vậy á, thì đi đến chùa mình tụng kinh, mình niệm Phật. Nhưng mà đi đến chùa tụng kinh niệm Phật thì mình phải trở thành người Phật tử. Người Phật tử phải thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới phải làm lễ đàng hoàng à. Ta có cái pháp danh nè. Mình vô chùa mình phải có pháp danh là tên trong pháp. Ở ngoài là thế danh là tên đời. Tên đời cha mẹ mình đặt, tên pháp danh là sư phụ mình đặt. Tức là người quy y tam bảo mình, truyền tam quy ngũ giới cho mình trở thành người Phật tử. Trở người thành người Phật tử á, là không phải đi xuất gia. Có nhiều người á, quý vị bữa hổm á, cái lời tới chùa, bà mẹ quy y tam bảo, cái đứa con kêu vô quy dứt phát, đứa con gái học lớp 11, 12 dứt phát không quy. Làm ta đây à, kêu đi tu à, ta đây kêu đi tu, là kêu đi tu đâu mà kêu đi tu, ta cứ quy y tam bảo thôi chứ kêu đi tu đâu. Đó là không, dứt phát còn không đi tu, ta đây kêu đi tu là không. Phải quy y tam bảo là mình là người Phật tử cư sĩ tại gia. Đức Phật có nói trong Tỳ Ni Lực Tạng rồi, bốn chúng của nhà Phật: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di. Tỳ kheo, Tỳ kheo ni là cạo tóc xuất gia, rời bỏ gia đình ở chùa tu tập. Còn U bà tắc, U bà di là những người con Phật thọ tam quy ngũ giới ở tại nhà, mình làm ăn bình thường, có vợ có chồng bình thường, nhưng mà mình theo giáo pháp nhà Phật để tu tâm dưỡng tánh, mình trở thành người lương hiền hiền đức, phát tâm Bồ Tát để cứu khổ chúng sanh, để nhiều đời nhiều kiếp mình tiệm cận với Phật giáo, và từ từ mình tu được thành Phật ở trong tương lai, thì đó gọi là U bà tắc, U bà di, tức là những người cận sư nam, cận sư nữ, thiện nam tín nữ, nó phải quy y tam bảo. Nên quy y tam bảo phước dữ lắm mà nghe. Người quy tam bảo có gì trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy á, quy tam bảo rồi không có đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quy tam bảo rồi á là người đó gieo duyên lành với nhà Phật. Đức Phật dạy phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký á, người gieo duyên lành với nhà Phật, gieo duyên lành với Đức Phật, những kiếp sau sẽ được thành Phật. Đó là người thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, quy y Phật và tán thán chư Phật. Có 6 cái duyên lành đó, trong đó có duyên lành quy y Phật đó. Nên người nào chưa quy y, người ta quy y đi, kêu con cháu quy y. Mình khuyên được người quy y, mình có phước. Tại người ta quy, người ta theo Phật, ta không có theo ma, ta không có quậy, ta không có bị đọa, và mọi người xung quanh không bị đau khổ bởi người đó. Ông quý vị, ta quy Phật vậy đó, nên mình hướng dẫn con cháu trong gia đình mình quy Phật. Bản thân mình chưa quy Phật thì mình đăng ký quy Phật, trở thành người cư sĩ tại gia có tam quy ngũ giới. Có một cô Phật tử là dứt phát không quy y, bữa đó bị xơn gan, ông bác sĩ nói thôi chắc ra tiêu rồi, là không có quá nửa tháng nữa tiêu, giai đoạn cuối rồi. Cái cổ mấy đứa con là thôi má, má ơi má, má gần đất xa trời, má không quy y Phật, mai mốt ai rước má, là thôi vậy mời thầy về nhà quy y cho tao đi. Bắt đầu á của chị quy y tam bảo, ông thầy cũng về nhà quy y tam bảo, ông nên có cái giấy quy y tam bảo. Quy y mới có 3 ngày cổ chết. Quy y 3 ngày chết. 3 ngày chết nghe thấy nóng nóng tao không dám niệm. Đó không có gì. 3 ngày sau tỉnh lại, sống lại. Sống lại trời ơi, cổ kể khi chết mà cổ đi chỗ này cổ kia kể ngồi ngay mê luôn á. Rồi lại cổ đi đây nè, đi như bay vậy, nó mình mẩy nó nhẹ phao à, nhẹ nhàng. Còn mình giờ á, bệnh nó nặng nề, đau đớn lắm. Vì xích ra một cái một á là không có đau đớn, chừng còn cổ đi như là bay vậy đó, đi bay như bay gió, đi chỗ này kia thấy vui lắm, chỗ này chỗ kia đây. Cổ tới tới cái đó thấy cái cung thành ở trên, viết chữ gì không đọc không có được, thấy hai ông đứng ngoài trước cầm hai cái chai chĩa dựng đứng ở ngoài trước. Ở trong nó gào thét kêu la, cứu tôi với, cứu tôi với. Cổ lại cổ hỏi hai cái ông giữ cửa là thôi hai ông ở trong này là cái gì mà ta la thảm thiết vậy? Hai gì đó là trong này là địa ngục. À, hồi nào giờ không thấy chữ là tôi đâu biết đọc chữ đâu. À, như vậy là trong này là địa ngục, ông la thôi cho tôi, cổ la tôi cho tôi vô thêm. Hải Long nó không làm được à nghe. Ở trong địa ngục á, cái thứ nhất á là người bị nghiệp đọa địa ngục mới được vô. Cái thứ hai á là người được chư Phật chư Bồ Tát dẫn vô mới được vô. Còn là cái thứ ba đó là người cũng phải có cái giấy công lệnh, có nghĩa là có giấy tờ gì đi vô công tác gì trong đó mới được vô, chứ không phải là như không vô trong đó. Không có gì, tôi nói là có thần thông đi vô được, nhưng một kiền liên không cần xin ai chứ, có thần thông bay cái vô luôn à. Như Tôn Ngộ Không á, đã bay cái vô luôn à, không có gì xuống dưới á, xóa tên địa ngục cho mấy ông khỉ á. Vậy cho nên là trong tác phẩm của mà Ngô Thừa Ân á, Tây Du Ký á. Như vậy thì cái người mà có thành thông vô được, cái người mà nghiệp lực dẫn vô được, cái người mà chư Phật chư Bồ Tát dẫn vô được, và cái người có giấy công lệnh đi vô địa ngục thì vô được. Cái cổ đâu ai dẫn vô đâu, cổ mới móc tới móc luôn, hồi sau móc ra cái giấy quy tam bảo. Mới quy ba bữa trước á, bây giờ chết xuống rồi, giấy quy tâm bảo móc ra, giấy quy tâm bảo, cái đưa cái giấy quy tâm bảo ra, mà cái giấy quy tâm bảo mình bình thường trên thế gian bình thường lắm, đưa xuống địa ngục móc giấy quy tâm bảo ra hào quang chiếu dưới địa ngục tối đen à. Cái giấy quy tâm bảo á, mình ở dưới mình móc ra cái hào quang nhá, mới thấy chưa? À, có Phật chứng minh, à, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chứng minh trong lúc mình quy tâm bảo cái gì xuống địa ngục móc ra cái là hào quang nó nhá, cái này cổ kể lại thôi nghe chứ không phải trong kinh. Này con kể lại đây, cổ sống vậy cổ kể lại vậy đó, còn có không tùy mình suy xét thôi. À, như vậy thì là hào quang nhá ra, cái là hai cái ông mà giữ cửa đó quy xuống, thấy hào quang nhá quy xuống, đó là giấy này vô được không? Cái hai ông là không, cái giấy này giấy quy tâm bảo sao vô được? Cái giấy này á là vô cửa cõi trên không à, cõi dưới không phải giấy này. Cõi này mà vô được á là phơi số đề vô được nè, bài tứ sắc vô được nè, bài tiến lên vô được nè. Không có gì, còn á, giấy quy tâm bảo không có cho vô đây. Không có gì, mà cái cổ mới năn nỉ là thôi cho tôi vô, tôi có nghe cái địa ngục nào, giờ tôi nghe địa ngục hành phạt, tôi vô coi thử sao. Bả lấn vô hai ông á, là giận quá, hai ông mới xô bả cái té nhào đầu ra ngoài, tại lấn vô bắt đầu vô cửa đó, hai ông mới dùng sức đẩy mà ra, đẩy cái té bật ngửa giật mình tỉnh tỉnh lại, bây giờ hết hồn hết vía tỉnh sống luôn tới giờ. Cái đầu là giật mình tỉnh lại là hên quá trời hên, bữa đó phải lận cái bộ bài tứ sắc là tiêu rồi, nó đưa vô tuốt địa ngục sau ra. Cái gì bữa đó mà lận theo là lận cái giấy quy tâm bảo. À, chứ mà bữa đó mà nguyên cái bộ bài tứ sắc mà để ở đây móc ra cái toàn là chốt, là sĩ, là tượng, là xe, là pháo không, là nó lùa vô một cái một là dính luôn rồi. Nên thấy chưa? Bởi vậy hên đi đâu mang theo cuốn kinh, đi đâu niệm Phật, đi đâu trong lòng mình á tới nghĩ tới quy y tâm bảo, quy Phật, quy pháp tăng. Nên sau cái bài kinh đó nó mới tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng đó, luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng nhớ tới hướng về chân á, chứ đừng có lận theo mấy cái bộ bài nha, mấy bộ bài mà lận cái phơi số đề với lận bộ bài vô một cái một đây chết đi khỏi trình giấy. Đó, không có gì, vừa trình ra cái nó đẩy xuống tuốt cái dưới luôn. Đó, nhầm khi cái tầng 17, 18 không à, có 18 tầng á, nhầm khi đọ xuống tầng 19 á. Nên á là mình làm ác trên thế gian này, nếu không có gì thì nhân quả bắt mình phải đọa xuống. Còn mình hướng về chư Phật là mình đang hướng về cái lành thiện thanh cao. À, nên phải quy y tâm bảo, ai biết đi chùa phải biết quy y tâm bảo. Biết quy y tâm bảo phải biết thờ Phật, biết cúng Phật, biết lại Phật, biết niệm Phật. Thờ Phật lại nhà phải có bàn thờ tâm bảo, bàn thờ Phật. Nhà có bàn thờ Phật ma nó không dám ghé. Nhìn vô cái nó giỡn ngốc rồi. Nhìn vô một cái nó sợ liền. Không có gì, bàn thờ Phật có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ và có hào quang chiếu, mình mắt mình không thấy đâu, người phàm mắt thịt nhục nhãn không thấy đâu. Nên đâu có bàn thờ Phật, sớm chiều mình cúng lại chư Thiên Hộ Pháp gia hộ mà nó không dám vô. Thờ Phật đó bây giờ còn cúng Phật cúng bông trái cây trà nước nè, cúng nhang cúng đèn nè, mình cúng trang nghiêm thanh tịnh là được rồi. Trong lòng mình cúng Phật là để cho mình thôi, chứ Đức Phật đâu có dụng cái đồ cúng đó đâu. Cúng dĩa trái cây là Đức Phật ăn trái cây. Đức Phật đầy đủ thần thông nhập vào Niết Bàn, cái đó là cái tâm của mình muốn gửi lên chư Phật qua cái tinh thần mà thôi. Là trong lòng mình muốn cúng dường đến mười phương chư Phật, thể hiện sự tôn kính của người con Phật đối với chư Phật. Thờ Phật thanh tịnh trang nghiêm sạch sẽ nha, bàn thờ Phật phải lao rồi chùi đàng hoàng nha. Trời ơi, có nhiều người thấy cái bàn thờ Phật muốn khóc luôn. Tàn nhang nó rụng tùm lum trên bàn thờ Phật, để nào mắt kiến, nào hột quẹt nè, cái gì cũng để lên nó bàn thờ Phật như cái hàng xén. Để cái gì để nó tội chết luôn. Thờ Phật trên bàn Phật không được để gì hết, trừ đồ cúng ra thôi. Không để gì, người để cúng kinh rồi thế là nói chung có gì để, trong khi để chồng giấy thun cho nó. Có gì để trên bàn thờ đó. Không có gì, còn không bao giờ dọn dẹp, không bao giờ lau chùi gì hết trơn. Chỉ thấy là thấy hỏi ôi vậy. Bị tổn phước á, thờ Phật vậy bị tổn phước á. Còn mình thờ Phật trang nghiêm thanh tịnh á, cao ráo sạch sẽ đàng hoàng. Hai ngày mình lao cái gì mình có phước dữ lắm. Mình cúng Phật, cúng bông trái cây, khi mà bông trái cây héo đem xuống, chứ đừng có để đó. Rồi trái cây héo mà tới thúi luôn cũng để bàn thờ. Còn bông á tới héo queo luôn, ba cái nước mà cắm bông nó thúi xung quanh luôn để bàn thờ. Tổn phước cái gì, hết rồi héo cứ đem xuống. Không có trái cây, không có bông thai để bình không, để đó không sao hết trơn á. Đâu cái gì, nhưng mà chứ tâm mình đó là thanh tịnh, tâm mình hướng về ha chư Phật, đó là cúng Phật đó. Cái thứ ba nữa mình phải lại Phật và niệm Phật. Hằng ngày đó, sáng chiều ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi dầu quá cần cụ nhân vài phút tập tu nguyện cầu. À, lên đắp cây nhang, à, xong á quý vị, rồi ta lại ba lại cầu nguyện cho mình được bình an và mọi người xung quanh được bình an. Một lại nói Nam Mô A Di Đà Phật. À, mình lại xuống thanh tịnh trang nghiêm, lại Phật một lại phước sanh vô lượng. À, quý vị niệm Phật một niệm á, thì tội diệt hạ xá. À, như vậy thì mình cứ lại Phật niệm Phật từ á, phước sanh mà tội diệt già. Tại sao? Tại vì mình lại Phật niệm Phật mình làm lợi ích cho cuộc đời, chứ niệm Phật tội lỗi tiêu trừ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghiệp chướng tiêu trừ, tội lỗi tiêu vong. À, khỏi tâm tư của mình, nhất là những người lớn tuổi đó, quý vị làm gì người ta rảnh thời gian ta niệm Phật. Sắm sao chuỗi nha, sao chuỗi này là sao chuỗi đoạn 18 hộp, sao chuỗi trường á là sao chuỗi 108 hộp, còn cái này gọi là sao chuỗi đeo chơi. Yeah, cho mình đeo để mà nhớ tới tu thôi. Lâu lâu nếu không có đem chuỗi dài lấy chuỗi này ra lần đỡ, nhưng mà thường người ta làm bằng chuỗi này nè. Lần câu niệm Phật câu, lần câu niệm Phật câu, để cho chúng ta nhớ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, phước sanh vô lượng. Niệm Phật ở đâu? Long Thiên Hộ Pháp phóng quang gia hộ, niệm Phật có kim cương hộ thể, ít mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình, nên niệm Phật có phước lắm. Tại sao có phước? Tại mình niệm Phật xung quanh đây người ta hộ chân khu vực này, khu vực này được bình an, mình có phước làm lợi ích cho người ta. Mình đi xe niệm Phật cái xe nó không bị sao, đi tàu niệm Phật cái tàu đó không bị sao. Nhân dân mình đó, niệm Phật để làm gì? Để khi mà chúng ta niệm Phật Long Thiên Hộ Pháp gia hộ, Bồ Tát chư Phật gia hộ nguyên khu vực đó được bình an. Ví dụ như ở đây nè, chúng ta tu tập ta niệm Phật lượt, niệm Phật lượt thì Long Thiên Hộ Pháp các cái tầng trời phóng quang gia hộ nguyên khu vực này được bình an chứ nè. Chúng ta có phước. Nếu mình niệm Phật lòng chân thành, mình niệm lúc một có gì tuôn ra trong pháp giới câu niệm Phật đó, các loài khác nghe câu niệm Phật đó, nghe câu kinh kính nể chắp tay, nghe câu niệm Phật các loài chắp tay, mà ta chắp tay ta hướng về Phật, ta không có làm ác, không làm ác thì mình niệm Phật người ta không làm ác là mình có phước rồi đó. À, có gì hết chưa? Nên nếu mình tập á niệm Phật, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng được, hoặc là mình niệm theo đạo tràng, đạo tràng ta bắt nhịp á niệm. Bây giờ quý vị niệm thử coi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm lớn lên đi cho nó bể cái giọng mình ra, vì mình sẽ niệm được hay cái câu niệm Phật nha. Niệm Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm cái danh hiệu của ngài, khi sống được thân an tâm lạc, chết trực giảng Tây Phương, nguyện sáng chiều vậy thôi. À, bắt đầu người ta niệm, bây giờ bắt đầu quý vị niệm lại là cho nó bung cái giọng ra, niệm hả họng lớn ra đại đi, để chi, để cho nó quen cái giọng niệm. Mình niệm càng hay chừng nào á quý vị là hòa chúng chừng đó, có phước chừng đó. Do đó mình niệm á, đừng có niệm á là nhẹ nhựa cái na vậy đó, không phải. Chúng ta niệm cho nó tròn vành rõ chữ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ ha, thầy niệm ba lần, quý vị niệm ba lần, thầy niệm ba lần, quý vị niệm ba lần, cái đó là cái tu niệm Phật á, là cái người dẫn chúng ta niệm ba lần ta ngưng, mình niệm ba lần mình ngưng, ta niệm ba lần ta ngưng vậy đó ha. Thầy niệm trước nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ niệm hay quá cho anh chàng pháo tay đi. Đấy nói ngọt rồi đó, ngon rồi, niệm hay đó, nên về nhà đó, nói gì thấy không? Ai làm gì làm ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dầu quá cần cù, tập trung về phút gặp cô nguyện, tập tu nguyện cầu. À, quý vị biết đó, là người ta tu cái phước báo, mà chúng ta có cái công đức, chúng ta tu có phước báo. Cái phước báo với công đức sau khi chết mình mang theo mới được. Còn vàng bạc của báo nhà cửa người ta lấy lại hết trơn à. Mình mang theo mình không à, cái chết đi tắt thở mang theo mình không à, đau đớn là nghiệp chướng mang theo. Nên chúng ta mang theo nghiệp chướng của mình, mang theo nghiệp thiện của mình, mang theo nghiệp ác của mình. Do đó mà khi làm gì làm bất cứ trên thế gian này mình phải tạo phước. Mình phải có tu tập và có tạo phước, dành thời gian ra chút đỉnh cũng được nữa, nên để cái ống heo. Đây là kinh nghiệm nha, để ống heo. Nhằm khi mình đâu có giàu có ở đâu, mình có tiền mình làm phước. Mình không có thời gian để đi làm công quả đâu, tạo phước. Do đó mình để cái ống heo, để đó ra tiền lẻ, để lâu lâu cái đi cúng chùa, lâu lâu làm từ thiện, góp vô mấy cái từ thiện xã hội. Ta làm gì cho người nghèo cũng được, cho thuốc thang cũng được, rồi là bệnh tật ốm đau, rồi nhà nhà tình thương tình nghĩa gì đó, vân vân, người ta chết chóc không có hòm đó, mình vô mấy cái quỹ từ thiện ít ít thôi này, mà nhiều ngày mình được có phước, kể nó đi, cứ làm gì đó, nhịn ăn miết cũng được, làm gì mình được có phước mình mang theo qua kiếp sau. Nếu kiếp sau mình có phước có cái gì, mình đi đâu nó cũng ngon lành, nhưng có phước nó đẹp, có phước nó giàu, có phước nó có quyền lực, có phước nó ăn ổn, có phước không bệnh không hoạn. Mới nói chưa, còn không có phước cái một có gì mình thấy cuộc đời nó thê thảm, làm tổn phước mà không tu tập nhưng qua kiếp sau thê thảm gì. Nên á, sư phụ chánh thường nói á, cái người á mà có phước á quý vị là đi tới đâu cũng là ho ra bạc khạc ra vàng. Người có phước á ta gọi là ho ra bạc mà khạc ra vàng, còn người tổn hết phước mà không có phước báo cho quý vị là khạc ra cho mà ho ra máu. Cái người không có phước báo chứ nghe, khạc ra cho ho ra máu, còn người có phước là ho ra bạc khạc ra vàng. Bởi vì muốn khạc ra cho ho ra máu hả, là ho ra bạc khạc ra vàng. Muốn khạc ra vàng phải không, là anh làm phước. Vậy muốn khạc ra vàng ta làm phước, đi đó đi ta làm phước, giúp đỡ người ăn ủi người già cả ốm đau tùy duyên, có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không con ơi, nơi chúng trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Đời là khổ là lao là lý, hãy nhanh chân trở về quyền bí, thâm sâu thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Bắt đầu người ta về người ta tu tập liền, tu ở chùa chỉ có ngày à, nhưng mà tu nhà tới 29 ngày lắm. Nên về nhà lập bàn thờ Phật, ai làm gì làm, ông đi quậy quậy chứ tôi tu nghe anh Bảy ơi. 8 giờ tắm ngộ ra con đường đạo, rồi đường độ đạo thênh thang rộng mở. Cuộc đời ta bà là vô thường, một mai mai một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò anh Bảy ơi. Thôi bây giờ đó là Bảy đi nhậu, 8 đi tu rồi nghe. Bắt đầu về nhà lập bàn thờ Phật, quy y Tam Bảo, con cái rồi vẫn quy Tam Bảo ngon lạnh chứ. Tháng ăn chay ngày 15 ngày 1. Tháng ăn chay 2 ngày tập thể hiện lòng từ bi với tất cả pháp giới chúng sanh, đặc biệt là sớm chiều hai thời lẳng lặng công phu tu tập bạn nghe. Sáng sớm lên cầm cây nhang thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm đến danh con là xin mười phương chư Phật gia hộ con được bình an và mọi người xung quanh con được bình an. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Đà chứng minh, con niệm danh hiệu ngày khi sống được thân an tâm lạc, chết được dịch dẫn tây phương. Nam Mô A Di Phật, lại ba lại xuống đâu có thời gian nhiều gì đâu, ngày hai thời thôi. không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta ra khỏi nhà phải xá Phật, lại Phật, ai có thời gian lại Phật, tốt không có thì phải đứng xá trước bàn thờ Phật ba xá ra khỏi nhà, về nhà xá Phật ba xá để thể hiện cái lòng mình tôn kính đối với Đức Phật. Khi về xá ba xá lên ăn cơm phải niệm Phật, niệm Phật ba lần mới được ăn cơm. Không quý vị, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy ba lần ăn cơm, ăn cơm xong ta hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo bằng câu tứ hoàn thể nguyện. Ăn cơm xong anh ngồi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn, vô lượng thệ nguyện hồng bậc đạo, vô thượng thệ nguyện rồi đi ra. Vậy thôi, ăn cơm xong á. Quý vị, như vậy lên ăn cơm mình niệm Phật Bổn Sư Thích Ca Ni Phật ba lần. Rồi ăn cơm xong á thì chúng ta lên nguyện tứ quần thể nguyện, ta đi ra. Đặc biệt có cái buổi trưa đó thì chúng ta phải cúng Phật. Quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, cái mình ăn miếng cơm trắng mình đó là cúng dường Phật. Thấy không? Rồi cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh, ăn miếng cơm trắng, nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Phật, mời mọi người ăn cơm. Nào gì tập cho quen. Thấy không, lên ăn cơm mình niệm Phật ba lần, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cộng đồng mình chắp tay nói nè, cúng dường Phật đồng mình làm thử nha. Nè niệm theo thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đọc cho thầy nè. Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường tăng, cúng dường tất cả pháp giới chúng sanh, ăn miếng cơm trắng, nguyện bỏ các điều ác, một miếng thứ hai, nguyện làm tất cả điều lành, ăn muỗng thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mời mọi người ăn cơm. Đó lúc đó mời mọi người ăn cơm thì mấy người mình mời người ta nói sao? Tất cả mọi người xung quanh chắp tay lại mô Phật. Thấy không? Mình mời mọi người dùng cơm, người ta nói là mô Phật, lúc đó người dùng cơm. Ăn cơm á quý vị đừng có nói chuyện trong lúc ăn cơm, tán tâm tập thoại tính thí nan tiêu đó, nên ăn cơm không có nói chuyện, mình tập trung ăn trong chánh niệm, có thể niệm Phật cũng được, có thể chánh niệm cũng được. Rồi chúng ta ăn cơm xong ta hồi hướng như nãy đó, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, nói hồi hướng vậy là xong. Mình ăn cơm nên mình phải có hai thời công phu tu tập sáng chiều, rồi tháng tập ăn chay hai ngày rằm tứ một, ai ăn chay nhiều hơn thì tốt. Trước khi lên ăn cơm ta phải niệm Phật, phải cúng Phật, cúng Pháp, cúng Tăng và hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Vậy là được tại nhà. Nhưng mà đặc biệt nha, trước khi đi ngủ chúng ta phải ngồi niệm Phật chút rồi nằm niệm Phật ngủ luôn nha. Quý vị, cái giấc ngủ mình mới ngon được. Nên trước khi đi ngủ giá nào phải ngồi niệm Phật 5 phút, 10 phút, 15 phút nha. Khi thức dậy đừng bước xuống giường liền ngồi niệm Phật. Khi đức vậy đó, ta bước xuống giường liền, ta ngồi niệm Phật 5, 10 phút, 15 phút quá, quý vị ngon ơi, vì cái ngày đó làm ta có 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đó, ta che chở. Như ở nhà, nguyên ngày ta tu tập về tụng kinh, niệm Phật, cái công việc mình vẫn làm bình thường thôi, đâu có là đâu. Nên khi quy y Tam Bảo tu tập cũng không ảnh hưởng công việc gia đình, không ảnh hưởng gì hết á. Quý vị còn những người nào mình những ngày ăn chay nấu mặn được không? Được. Ai ăn mặn mình nấu mặn người ta ăn niêm được không? Niệm được, những nửa nuốt niêm rồi nhả ra, để đừng thấy ngon quá nuốt luôn. Có gì niêm có nhiều người niêm luôn con tôm càng bóc ra rồi lột vỏ niêm luôn. Thấy không, cái đó ăn dụng chứ niêm gì. Niêm ta niêm là cái vị nó mặn hoặc ngọt thôi có gì, gì đâu á, là luộc tôm ta lấy bóc nguyên con tôm xé ra ăn nêm thử. Rồi là hỏi ăn chay nêm được không, nêm kiểu đó ăn chứ nêm gì nữa. Nêm làm có mặn có lạc là thôi, nên ăn chay nêm mặn vẫn được. Có nhiều người ăn chay á, cái không có nêm mặn, nấu cho con cháu ăn ăn muốn chết luôn. Bữa đó mấy đứa nhỏ là thầy mấy ngày nào mà má con mà ăn chay nó nấu đồ ăn con ăn không nổi thì quăng luôn nguyên nấm muối này, quăng xào như rải mạ vậy đó, ai mà ăn nổi. Cái hỏi sao mà con không nêm nếm chứ, trời con ăn chay thầy, ăn chay nêm dính mặn sao. Nam mô Phật, nêm thôi chứ đâu có ăn đâu mặn. Không có gì đâu, phải dính miếng mặn vô miệng mình á, là mình là không có đắc đạo đâu. Đắc đạo là chỗ tâm chứng của mình, còn chay mặn là phương tiện để tu thôi. Do đó mình ăn chay để đừng có sát sanh hại vật, không sát sanh tánh thiện ta còn lạc chay, tuy chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng thôi. Không có gì, chúng ta ăn chay á là để cho tâm mình được thuần khiết, để tâm mình lòng từ bi thanh tịnh trang nghiêm. Ăn chay á là để cho mình hướng về mười phương chư Phật. Ăn chay đừng có gieo nghiệp quả sát sanh đối với chúng sanh hại vật thôi, chứ không phải á là người ta ăn chay được thành Phật. Nhân dân nhưng mà qua cái ăn chay đó mình được cái tâm mình nó phát triển lên. Do đó mình tập ăn chay lục thập chay, cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi có cây rau cải rồi bữa ăn. Do đó mình tập á là 2 ngày 4 ngày 6 ngày. Nếu ai ăn chay được 10 ngày tốt nhất là những người lớn tuổi nên ăn chay 10 ngày. Nên á bớt ăn thịt mỡ động vật, bệnh nhiều lắm giờ thịt á, bệnh nhiều lắm. Có gì giờ dùng thuốc tẩy đâu, có gì thấy giờ thịt bán hôi thối rồi dùng thuốc tẩy ngâm lên chút xíu một qua lại. Còn á thịt heo nái ngâm vô hồi thành thịt bò. Mấy thấy không? Trời, ngâm toàn quá chất không ai biết cái nào thôi, ăn chay chó chắc ăn. Thấy không? Ăn rau cỏ thôi mình ăn 10 ngày. Còn 20 ngày kia thì mình cũng được ăn đùi gà, thịt heo khó tạo rồi thì ai ăn chứ ai nói gì. Nhưng mà 10 ngày đó mình tập ăn chay, nếu như tập ăn chay 10 ngày lúc thập chay là gì đó, là thập chay là 10 ngày nha chúng ta ăn. Nên ở nhà tu tập rồi lại chùa chúng ta tu tập. Mình học gì đó mình sẽ có phước. Như vậy có phước lớn nhất ở chùa với ở nhà thì mình cũng phải làm phước đó quý vị. Nên mình tập tu mình phải tập làm phước. Ngoài tập tu ra phải tập làm phước, giá nào cũng tập phước. Phần trước thứ nhất phóng sanh là có phước mà. Phóng sanh là các cái con vật mà nó sắp bị tan thịt ra bắt phóng sanh vào cái môi trường hoang dã nó. Cái thứ hai nữa bố thí mình cũng dường nè. Bố thí có tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí bố thí tiền bạc, vật chất. Pháp thí là bố thí kinh sách rồi đó, băng đĩa rồi đó. Vô quý thí là mình khuyên răng cho người ta, hoặc làm cho người ta, miễn sao người ta bớt cái sợ hãi lo âu trong cuộc đời được thì mình trở thành người Phật tử cư sĩ tại gia. Đó giao duyên lành với nhà Phật thì tương lai chúng ta sẽ được thành Phật. A Di Đà Phật. Sáng nay ta chỉ này là đi chùa làm thế nào có phước thôi. Có nghĩa là mình đi tới chùa, cái thứ nhất là cách ăn mặc, cái thứ hai là cách xưng hô, cái thứ ba nữa là các cái sự hoạt động ở trong chùa của mình á, đừng có nhiều chuyện rồi ra vô chùa mình á đừng có lấy đồ ăn cắp đồ chùa vân vân. Và mình vô chùa phải tu tập, phải lại Phật, cúng Phật, rồi phải niệm Phật. Ai chưa có quy tâm bảo thì quy tâm bảo. Nếu con cháu mình chưa quy tâm bảo thì ráng cố gắng hướng dẫn cho con cháu mình quy tâm bảo trở thành Phật hóa gia đình. Gia đình mình ai cũng theo Phật hết trơn á quý vị, thì gia đình sẽ được bình an. Quý vị để ý coi, cha mẹ ông bà tu hành sau này con cháu hiển dinh thành đạt. Còn á mà cha mẹ ông bà mà mình á gieo nghiệp ác nhiều quá, con cháu sau này lụng bại trơn à. Không, quý vị có sự tương tác với nhau. Có nhiều người nói là người nào làm nấy chịu, đúng rồi, người nào làm nấy chịu. Nhưng mà có sự liên quan với nhau. Ví dụ cho trong nhà này ai cũng ở chung nhà hết trơn á quý vị, nhưng mà người không tắm là mấy người kia là hôi hết. Còn người sức dầu thơm nguyên khu vực bị tự thơm. Tại là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Có nghĩa là người làm phước thôi nhiều người được hưởng nhờ. Một cái bông hoa chỗ thôi thì cả giường hoa được thơm lây. Thì vậy trong gia đình mình cũng vậy đó. Có duyên với nhau nên có sợi dây mắc xích về phước báo với nhau. Nên mình làm phước con cháu được hưởng là vậy đó. Vậy nó có. Mà con cháu mình gieo phước lành thì nó mới hưởng được cái phước của mình. Còn không gieo phước lành thì nó không hưởng được phước của mình. Do đó mình ngoài để lại cái gia tài cho con cháu bằng tiền bạc, chúng ta hãy dễ là gia tài đạo đức phước báo cho con cháu thì cái đó mới giữ được bền lâu. Còn tiền bạc mà không có phước không có đức á quý vị, nó trở thành của quạnh tài, nó sẽ ra đi khỏi dòng tài của mình. Giàu để lại 100.000 tỷ còn đi nữa không chứ chi mấy chục triệu như mình để lại thì làm sao mà nó còn giữ được. Do đó mà mình hướng tâm con cháu đi đến giúp đỡ mọi người, tạo những cái phước lành duyên lành, nhất là quy y tam bảo và biết tu tập trở thành người tốt, thì đã gieo duyên lành nhà Phật thì tương lai sẽ được thành Phật. Đức Phật nói phẩm thứ 6 thọ ký kinh Pháp Hoa. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong sự che chở mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hàng năm cứ mỗi độ xuân qua về thắm thoát có một mùa thu tiết hạ đã đến. Cô tâm thần biết bao từng thành độ lượng bao dung với một thường hỏa mắt dị tiền. Cha cha ai đến là sẽ không dẫn. Vì sự kiện công đạo của mặt mạng hạ Phật Pháp nên thầy sẵn quẩy những điều chiều mưa bay hay nắng hạ được sống thị trên chút tâm người. Thầy đã tinh thắng bảo truyền theo cho chúng con hồng ông sao ngọn đèn đến pháp được lưu truyền mãi mãi ở thế gian này. Thời gian đã sắp bước qua, thầy đã giảng dạy lời dẫn theo đề từ hòa của thầy đã ban lại cho chúng con nguyên những dòng sự sống ngọt ngào êm đềm dịu dụng đã rót vào tâm tư của đại chúng như những giọt nước lăn lồ ngưỡng bậc thượng tọa giảng sư. Dòng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả nguyên như lời bàn học của thầy đã để lại cho chúng con là món quà vô giá. Chúng con sẽ lấy đó làm hành trang trên bước đường tiến về lộ trình giải thoát. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng lên bậc tôn sư tấm lòng tri ân sâu xa nhất, nguyện phòng ơn tam bảo gia hộ cho thầy được pháp thể chân đen phước trí như vân Phật hạnh chẳng vô thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Ngài chúc cho đạo tràng luôn luôn lúc nào